Chí Tôn Tiên Đạo, chương 382, 384. Góc truyện audio.com. .gt, lưỡng đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau khi sẽ tới rồi bốn người đích bầu trời. Tiếp theo kiếm quang biến mất không thấy. Một nam một nữ từ không trung hàng hạ. Này một nam một nữ đô mặc cẩm y nói dùng. Cái kia nam tử diện mạo anh tuấn. Bất quá hai tròng mắt thoạt nhìn đã có chút tà ác. Nàng kia lớn lên cũng là xinh đẹp vô cùng. Giờ phút này này nữ tử đang nhíu mày đánh giá bốn người. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Cửu Thiên Huyền Nữ, Triệu Mộng Trúc, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương bốn người sớm đã biến hóa liễu dung mạo. Nọ dung nhan tuyệt thế sớm đã liền che giấu tại bình phàm đích dung mạo dưới nơi. Bốn người cũng không có gì thần kỳ đích địa phương. Cùng Nam Chiêm Bộ Châu đích bình thường tán tu kém không lớn. Thục Sơn phái đích này một nam một nữ vẻ mặt động tác trung đô khó nén cứ ngạo vẻ. Bọn họ nhìn ra ngoài một hồi. Cuối cùng đều muốn ánh mắt thả tới rồi Triệu Mộng Trúc đích trên người. Triệu Gia Nhi Mộng Trúc thanh tú đẹp đẽ nhíu lại. Bất quá hay là nói. Hai vị đạo hữu chẳng biết có chuyện gì tình. Hừ, Thục Sơn phái đích cái kia nam tử một tiếng hừ lạnh. Nói, ngươi là không phải trộm liễu ta Thục Sơn phái đích pháp bảo. Mau mau giao ra đây, ta còn có thể nhiễu ngươi một mạng. Này, Triệu Mộng Trúc có chút sừng sốt. Của nàng trên người quả thật có Thục Sơn phái đích pháp bảo. Hay là nàng theo nhân gian mang đến đích Tử Dĩnh bảo kiếm. Này vài năm nàng mặc dù đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ tu tập Huyền Nữ Kinh. Nhưng là rèn luyện Tử Dĩnh bảo kiếm thì vẫn là dùng đích Thục Sơn tâm pháp. Thật không ngờ đối diện này một nam một nữ dĩ nhiên cảm giác được liễu chính mình trên người đích Tử Dĩnh bảo kiếm hơi thở. Này một nam một nữ đều là Thục Sơn phái đích đệ tứ đại đệ tử. Nam tử gọi là Trương Đan. Nữ tử gọi là Lưu Oánh. Bọn họ đều là Thục Sơn phái Chu Nhẹ Vân đích đồ nhi. Ngày thường trong tại Nam Chiêm Bộ Châu hành tẩu, ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Những năm gần đây trở nên càng ngày càng là cứ ngạo liễu. Hơn nữa nơi này vừa là Thục Sơn kiếm phái đích thế lực phạm vi. Bọn họ càng thêm không có chút nào kiêng kỵ liễu. Triệu Mộng Trúc đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên cái kia nữ tử nói. Sư huynh, làm gì như thế làm phiền. Trực tiếp đem các nàng chế chủ. Nếu có ta Thục Sơn pháp bảo nói giết chết. Không có nói để lại liễu. Nọ nam tử gật đầu. Dĩ nhiên cười nói. Sư muội nói đích không sai. Ta cái này đem các nàng chế chủ. Thục Sơn phái đích này một nam một nữ hoàn toàn không có đem Triệu Mộng Trúc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người đặt ở trong mắt. Quả thực liền đem bốn người trở thành không khí đến đối đãi liễu. Kỳ thật danh môn chánh phái đích rất nhiều đệ tử đều là như thế. Bọn họ nhãn cao thủ thấp, tuyệt sẽ không đem tán tu đặt ở tâm lý. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác được có chút buồn cười. Này Thục Sơn phái cũng quá kiêu ngạo càn rỡ liễu. Lập tức nàng thân thể sau này lui lui. Nói, ba vị muội muội. Này hai cái Thục Sơn đệ tử giao cho các ngươi. Xuống tay không cần lưu tình. Toàn bộ chu sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ đối này danh môn chánh phái đệ tử cũng thập phần hiểu rõ. Này danh môn chánh phái đệ tử đều là nhai tí tất báo người. Nếu có người nào quét bọn họ đích thể diện, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp hay là làm cho Triệu Mộng Trúc ba người đưa bọn họ chu sát. Nọ hai cái Thục Sơn đệ tử phảng phất nghe được thế gian lớn nhất đích chê cười bình thường. Cái kia nam tử cười ha ha nói. Các ngươi nên sẽ không có nghe thanh ta lời nói mới rồi đi. Ta chính là Thục Sơn đệ tử. Bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đánh nhau không? Siêu, đang ở lúc này. Triệu Mộng Trúc trong tay bay ra một đạo tử quang. Tử quang trực tiếp hướng tới này nam tử đích cổ xử phóng đi. Xoát, Lăng Nếu Vũ trong tay xuất hiện liễu một bả lóe hàn quang đích bảo kiếm. Này bảo kiếm hướng trước vung lên. Khôn cùng hàn khí theo bảo kiếm trung phát ra. Kiếm khí cũng là hướng về phía nọ Thục Sơn Nam đệ tử đi. Lăng Nếu Vũ trong tay đích cái thanh. Này bảo kiếm đúng là năm đó Tiết Lăng Vân sử dụng đích hàn ngọc kiếm. Cái thanh, này hàn ngọc kiếm đã được Tiết Lăng Vân đưa cho liễu Lăng Nếu Vũ. Bây giờ là Lăng Nếu Vũ đích bảo kiếm liễu. A, nọ Thục Sơn Nam đệ tử kiêu ngạo quán liễu. Căn bổn không có nghĩ đến đối diện đích công kích nhanh như vậy đã tới rồi. Hắn còn tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Đầu lâu đã theo trên cổ ra đi. Tiếp theo hắn đích Nguyên Anh cũng không có chạy thoát ách vận. Nguyên Anh tại Lăng Nếu Vũ đích kiếm khí dưới nơi hóa thành nát bấy. Triệu Mộng Trúc, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương ba người mấy năm nay tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Các nàng có cửu thiên huyền nữ cái này lương sư. Tu tập chính là tiên giới nổi danh đích công pháp. Hơn nữa Tiết Lăng Vân chiếm cư liễu đông thắng thần châu phương Bắc. Vô số đích tiên chi linh thảo tùy ý các nàng hưởng dùng. Các nàng đích công lực đương nhiên là không giống bình thường liễu. Nọ nữ đệ tử lập tức đứng ở liễu nơi nào. Nàng có chút không thể tin đắc nói. Các ngươi cũng dám giết chết ta sư huynh. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta Thục Sơn phái trả thù không? Lời của nàng vừa mới nói xong. Tử Dĩnh bảo kiếm đã hướng tới nàng bay lại đây. Lăng Nếu Vũ đích hàn ngọc kiếm khí cũng ngang trời tới. Hàn Hương còn lại là ném ra liễu một vòng tròn tử. Hướng tới nàng đập bể liễu lại đây. A, này Thục Sơn nữ đệ tử cũng là phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp theo liền chết ở liễu địa phương. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương ba người cho nhau nhìn nhau một cái. Đều là có chút buồn cười. Lăng Nếu Vũ nói, này Thục Sơn đệ tử như thế nào như thế hồ đồ. Dĩ nhiên đứng ở nơi đó tùy ý chúng ta giết hại. Phía sau đích cửu thiên huyền nữ cười nói, sinh, cho, với, yêu hoạn chết vào an vui. Thục Sơn kiếm phái tại Nam Chiêm Bộ Châu phương Tây không có đối thủ. Bọn họ tự nhiên là càng ngày càng kiêu sa. Bọn họ còn tưởng rằng Thục Sơn phái đích hàng đầu có thể đem tất cả địch nhân đều hù dọa lui chứ. Thục Sơn phái vị, cho, với, Nam Chiêm Bộ Châu đích Tây Bộ. Thục Sơn phái đích trưởng mi chân nhân tu tập đích cũng là Thái Thượng Lão Quân đích Quá Thanh Đạo Thuật. Bọn họ cùng Nam Chiêm Bộ Châu Nam Phương đích trường sanh môn đồng khí ngay cả chi. Những năm gần đây căn bổn không có người dám trêu chọc Thục Sơn phái. Thục Sơn phái đích đệ tử đương nhiên là càng ngày càng kiêu ngạo đại ý, cửu thiên huyền nữ cười khổ một tiếng. Lại nói, này hai cái Thục Sơn đệ tử tu vi cũng tính không sai. Nguyên tưởng rằng sẽ là một hồi đại chiến, cho các ngươi ba cái tới lúc một phen rèn luyện, nào biết đâu rằng bọn họ liền như vậy bị giết đã chết. Lập tức cửu thiên huyền nữ hướng tới nọ Thục Sơn phái một nam một nữ đích thi thể có chút một ngón tay. Hỏa quang hiện lên, này hai cái Thục Sơn đệ tử đích thi thể cũng hóa thành cho bụi. Chúng ta đi, cửu thiên huyền nữ một tiếng kêu nhỏ, mang theo Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương ba người tiếp tục đi tây đi, bay có nửa canh giờ. Đột nhiên phía trước lại có ba đạo kiếm quang lóe ra. Cửu thiên huyền nữ thanh tú đẹp đẽ nhíu lại. Nói, dĩ nhiên vừa là Thục Sơn kiếm phái đích đệ tử. Này ba người đích tu vi so với vừa rồi hai cái mạnh hơn đích hơn nhiều. Bọn họ đây là muốn làm gì đi? Cửu thiên huyền nữ ngọc thủ vung lên. Lập tức bốn người đích thân thể biến mất tại liễu không trung. Làm nọ ba đạo kiếm quang biến mất không thấy đích lúc. Cửu thiên huyền nữ bốn người mới vừa hiện hình đi ra. Nọ ba người dĩ nhiên đều có thấy ất thật tiên tu vi. Xem bộ dáng đều là Thục Sơn phái đích trung tâm đệ tử. Ba vị muội muội, chúng ta cũng theo sau nhìn một cái đi. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười đối Triệu Mộng Trúc ba người nói. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Triệu Mộng Trúc ba người đuổi theo liễu nọ ba đạo kiếm quang. Đi theo ba người đích phía sau. Quan sát ba người đích đi về phía. Thục Sơn phái đích ba người là đi đông nam phương hướng bay đi. Ba người đều là thái ất thật tiên tu vi. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ cũng không có cảm thấy được phía sau đích Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người. Ba đạo kiếm quang tại không trung chợt lóe rồi biến mất. Cách chương